Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, phản chế. Daenerys Entertainment cùng đại thành thị ABC tập đoàn động tác đều vô cùng cấp tốc. Simon cùng Buffett ngày 17 tháng 6 thứ bảy buổi chiều gõ định giá cả. Ngay sau đó chủ nhật, hai nhà công ty phân biệt tổ chức dài đến vài giờ hội đồng quản trị hội nghị. Thuận lợi thông qua lần này đồng thời mua án bỏ phiếu. Chủ yếu vẫn là hai nhà công ty quyền khống chế đều tương đối tập trung duyên cớ. Daenerys Entertainment bên này, Simon đối với công ty này nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Đại thành thị ABC tập đoàn phương diện, Warren Buffett cùng Tom Murphy lực khống chế tuy nhiên không đạt được Simon tuyệt đối trình độ. Nhưng những năm gần đây cũng không kém bao nhiêu. Cái gọi là hội đồng quản trị hội nghị, càng nhiều chỉ là đi một cái hình thức. Ngày hôm sau là ngày 19 tháng 6. Thứ hai, làm một cái đã định trước hội dẫn bạo dư luận lôi cuốn đề tài. Đại thành thị ABC tập đoàn phương diện đề nghị dưới. Song phương quyết định thông qua ABC mạng truyền hình tin buổi sáng chuyên mục chào buổi sáng. Nước Mỹ công bố ra ngoài tin tức này. Chào buổi sáng nước Mỹ truyền ra thời gian là buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ. ABC phương diện theo 8 giờ bắt đầu. Khai mở một cái chỉnh một chút 30 phút chuyên đề đưa tin. Thông qua trực tiếp hình thức, chuyên đề đưa tin đối ngoại tuyên bố Daenerys Entertainment thu mua đại thành thị ABC tập đoàn đại. Khái phương án, Daenerys Entertainment tập đoàn đem lấy tiền mặt thêm cổ phiếu phương thức đối đại thành thị ABC. Tập đoàn tiến hành sát nhập thôn tính, song phương thành giao giá vì mỗi cổ $172, tương đương giá trị thị trường $20.9 tỷ. Đồng thời, Daenerys Entertainment còn đem gánh chịu đại thành thị ABC tập đoàn $3 tỷ nợ nần, đồng thời mua tổng số ước là $24 tỷ. Không chỉ có như thế. Dựa theo Daenerys Entertainment tập đoàn thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày lúc $73.75 báo cáo. Cuối ngày giá tiêu chuẩn. Trên nguyên tắc mỗi cổ Daenerys Entertainment cổ phiếu thêm $98.25 tiền mặt đổi lấy một cổ đại thành thị ABC tập đoàn cổ phiếu trên cơ sở. Đại thành thị ABC tập đoàn cổ đông còn có thể tự do lựa chọn thu hoạch càng nhiều tiền mặt hoặc cổ. Phiếu thanh toán hình thức, cụ thể đổi lấy tỷ lệ, đại thành thị ABC tập đoàn cổ đông có thể tại đồng thời mua án thông qua liên bang giám thị bộ môn. Xét duyệt chi sau tiến hành đăng ký đồng thời kết toán. Đại khái giới thiệu xong cái này lên thu mua phương án tình hình chung. Daenerys Entertainment tập đoàn CEO Amy Pascal, chủ quản truyền hình nghiệp vụ Daenerys Entertainment tổng giám đốc Robert H. Đại thành thị ABC tập đoàn chủ tịch kiêm CEO Tom Murphy cùng đại thành thị ABC tập đoàn đại cổ. Đồng Warren Buffett còn làm khách chào buổi sáng nước Mỹ phòng studio. Càng thêm kỹ càng trình bày cái này lên đồng thời mua đối hai nhà công ty thậm chí toàn bộ truyền. Thông ngành nghề ảnh hưởng. Còn hiện trường nghe một số phố Wall phân tích sư gọi điện thoại tới đồng thời cho hồi phục. Dài đến 30 phút chuyên đề đưa tin còn chưa kết thúc. Trận này đột phát ngành nghề động đất liền đã truyền khắp toàn bộ nước Mỹ. Quá khứ mấy tháng, theo truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh giải trừ, công nghiệp đều ý thức được Daenerys Entertainment có rất lớn tỷ lệ đem về đồng thời mua một nhà. Đại mạng truyền hình, chỉ là căn cứ trước đây lưu truyền các loại tin tức. Phần lớn người đều so sánh nhìn kỹ NBC hoặc là CBS sẽ trở thành Daenerys Entertainment mục tiêu. Connecticut bang, GMT thành phố Bắc ngoại ô trong trang viên. ABC bên kia tin tức bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ. Simon liền đã tiếp 3 cái đến từ các phương điện thoại. 2 cái là Time Warner Terry Semel cùng Metro-Goldwyn-Mayer Sherry Lansing chúc mừng. 1 cái là CBS chủ tịch Larry Ta có chút tức hổn hển chất vấn điện thoại. Erin Lauder chăm chú trang điểm một phen. Đi vào Simon chỗ phòng khách, chính nghe đến dựa vào ở trên ghế salon nam nhân bình thản bên trong lại mang theo vài phần không. Khách khí phản kích, Larry, nếu như nói thành ý, Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có theo ngươi nơi này nhìn đến điểm này. Đừng nói cho ta Daenerys cùng CBS tiếp xúc tin tức là ngoài ý muốn tiết lộ. Tất cả mọi người minh bạch phát sinh cái gì. Vừa mới phí tổn nửa giờ mặc quần áo trang điểm. Đêm qua đến bây giờ. Phần lớn thời gian đều là tại vuốt ve an ủi triền miên. Erin Lauder không có cùng nam nhân nói lên trong công tác sự tình. Bởi vậy còn không biết Daenerys Entertainment đã xác định thu mua ABC sự tình. Tựa ở Simon bên người ngồi xuống. Chú ý tới mở TV bên trong chào buổi sáng nước Mỹ chuyên đề đưa tin. Cái này mới rốt cuộc minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Lại là một khoản mấy chục tỷ USD đại sinh ý a. Tiếp tục như vậy nữa. Có lẽ thực sẽ như là một số truyền thông phủ lên như thế. Simon Westerus muốn thống trị nước Mỹ. Bất quá, bởi vì là chính mình nam nhân. Nghĩ đến loại khả năng này, Erin Lauder đáy lòng chỉ là sinh ra càng nhiều hâm mộ cùng sùng bái. Nữ nhân bản năng bên trong đều hy vọng chính mình nam nhân càng thêm cường đại. Simon lại cùng Larry ta qua loa một lát, rất nhanh tắt điện thoại. Erin Lauder hướng Simon áp sát, trong con ngươi mang theo ánh sáng. Thật làm cho người kinh ngạc, người chừng nào thì lại cầm xuống ABC. Trước trời vừa mới cùng Buffett thỏa đàm, Simon nói, cảm nhận được Erin Lauder trên thân dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân. Thân thủ bắt được cô nàng không tính xinh đẹp nhưng càng nhìn có vận vị khuôn mặt. Đang muốn tiếp cận đi hôn một chút, điện thoại đã vang lên lần nữa đến. Tiện tay nghe, lần này là Michael Eisner có điện lại, đồng dạng là biểu thị chúc mừng. Không có buông ra cô nàng khuôn mặt. Simon vừa cùng Eisner trò chuyện một bên vuốt ve cảm thụ lấy đầu ngón tay ôn nhuận. Một lát sau thẳng thắn lại đưa tay đem cô nàng kéo qua đến kéo. Trò chuyện một hồi, cúp điện thoại, vừa mới cúi đầu hôn trong ngực cô nàng cánh môi. Điện thoại vang lên lần nữa. Nam nhân ngẫu nhiên loại này tiểu tình thú cũng là Erin Lauder luôn hãm một nguyên nhân. Trọng yếu, nàng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hào hứng bị quấy dày, nhất thời có chút giận chó đánh mèo, chừng lấy con ngươi mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền muốn cắn. Simon đã cười lấy né tránh, chỉ là bổ khuyết một ngón tay tới. Erin Lauder hận hận ngậm lấy gặm cắn hai lần, lúc này mới buông tha hắn. Kết thúc lại một cái cùng Jonathan Friedman trò chuyện, Simon lôi kéo còn có chút dầu dĩ không vui Erin Lauder đứng dậy. Đi thôi. Cái kia đi làm, Erin Lauder theo nam nhân lực đạo đứng lên, thân thể có chút mềm, giọng nói mang vẻ điểm nũng nịu, đột nhiên không muốn lên ban. Simon rất dễ nói chuyện, cười nói, không có vấn đề a, muốn không ngươi lưu tại nơi này nghỉ ngơi một ngày. Erin Lauder giữ chặt Simon một cái tay, ngươi bồi ta, cái này không thể được, ta hôm nay bề bộn nhiều việc, bất quá. Có lẽ buổi tối còn có thể tới. Simon không tại, lưu tại nơi này lại có ý gì? Erin Lauder đành phải kéo lên nam nhân cánh tay cùng một chỗ đi ra ngoài. Lúc này mới vừa trò chuyện vài câu. Simon điện thoại đã vang lên lần nữa tới. Gọi điện thoại, hai người rời đi biệt thự. Máy bay trực thăng đã đợi tại trang viên trên bãi cỏ. Bị nam nhân tự mình đỡ lấy leo lên máy bay trực thăng. Hai người tiến vào cabin ngồi xuống, nhìn lấy Simon trợ lý cùng bảo tiêu cũng cùng một chỗ theo vào đến. Erin Lauder đã không có lúc trước tâm hỏng, thì vào tháng trước, trải qua một đoạn thời gian cân nhắc, nàng chủ động cùng chính mình vị hôn phu giải trừ hôn ước. Hiện tại là độc thân, nàng mới 25 tuổi, đã thật sự là cảm giác không đúng, hoàn toàn không cần thiết làm oan chính mình. Đến mức bên cạnh nào đó người trạng thái vô luận như thế nào, sự kiện này có thể không tới phiên nàng đến để ý tới. Nàng cũng không hy vọng xa vời có thể theo Jeanette Westerus trong tay đem nam nhân này đoạt tới. Có lẽ đoạn này quan hệ duy trì mấy năm, khả năng thì gặp phải mặt khác một cái đối với người, sau đó đem hắn quên mất. Theo GMT đến Manhattan hơn 40 km lộ trình, hoàn toàn dựa theo hải quân số 1 định chế hắc ưng máy bay trực thăng theo cất cánh đến hạ xuống chỉ. Không cần đến 15 phút, Khoảng 8:30, to lớn hắc ưng máy bay trực thăng hạ xuống tại Hudson bờ sông. Chung quanh trên bãi đáp máy bay hắn một số máy bay trực thăng lập tức bị tôn lên giống là tiểu hài. Tử đồ chơi, dù cho đồng dạng xuất thân kẻ quyền thế nhà. Theo cái này không lấy quân dụng E-60 cải tiến mà đến hắc ưng trên phi cơ trực thăng xuống tới. Erin Lauder vẫn là không nhịn được sinh ra một ít tiểu hư vinh cảm giác. Tối hôm qua lấy máy bay trực thăng chạy tới GMT lúc hiếu kỳ hỏi qua. Biết được dạng này một trận định chế máy bay trực thăng phí tổn đạt tới $35 triệu. Đã cùng Gulfstream về siêu viễn trình máy bay công vụ giá cả tương đương. Erin Lauder cũng có chút líu lưỡi. Từ nhỏ đến lớn cũng ngồi qua không ít lần máy bay trực thăng. Đại khái biết được những cái kia tiểu hình máy bay trực thăng giá cả dù là hơi đắt một chút cũng chỉ cần $35 triệu, $35 triệu một trận, quả thực là đốt tiền. Nào đó người lại còn một lần đặt hàng 4 chiếc, đây chính là $140 triệu nha. Lauder gia tộc ngược lại là mua không nổi, thật mua, cũng nuôi không nổi. Cuối tháng tư ST Lauder lên sàn, Lauder gia tộc tổng cộng rút tiền $320 triệu. Đây đã là Lauder gia tộc từ khi ST Lauder thành lập tới nay gặp qua khổng lồ nhất một khoản tiền. Mà lại, bởi vì vận dụng một số tránh thuế thủ đoạn, còn lọt vào một đống truyền thông thảo phạt, thậm chí bị IRS cùng quốc hội cùng một chỗ để mắt tới. Nếu như không là nàng thử nghiệm lặng lẽ gọi điện thoại cho hắn, kém chút bị lập án điều tra, ngày thứ hai thì tiếp vào hắn tự mình gọi điện thoại tới. Nói là giải quyết, sự tình kết quả cuối cùng là không phải. Lúc đó còn không có giải trừ hôn ước. Erin Lauder cũng không có cùng trong nhà người nói qua sự kiện này. Lặng lẽ chôn ở trong lòng. Ngẫu nhiên cảm thấy thiếu hắn đại nhân tình. Sau đó tự mình an ủi. Đây là nào đó người phải làm. Ai bảo hắn như vậy khi dễ chính mình. Simon muốn đi GMT Denery Entertainment đông bờ biển tổng bộ. Erin Lauder mục đích là trung thành khu ST Lauder công ty. Hai người rời đi Hudson bờ sông, lại đồng hành một đoạn lộ trình. Simon trước tiên ở GMT xuống xe, lại để cho tài xế đưa Erin Lauder đi trung thành khu. Tiến vào trước đây ít năm mua xuống cái kia tòa nhà văn phòng lầu. Rất nhiều giám đốc điều hành đã đợi tại trong phòng họp. Vừa mới tham gia qua truyền hình trực tiếp Amy Pascal cùng Robert X cùng với đại thành thị. ABC phương diện mấy vị giám đốc điều hành cũng sau đó chạy đến. Buổi sáng muốn thảo luận xong phương sát nhập cụ thể nhật trình cùng tương quan an bài. Đồng thời mua án còn lâu mới có được đạt tới hết thảy đều kết thúc trình độ. Bên trong lớn nhất chướng ngại vẫn là Liên bang Tư pháp Bộ phản lũng đoạn xét duyệt. Tức không sử dụng ra được hiện khó khăn trắc trở. Sự kiện này chí ít cũng cần 1-2 tháng mới có thể làm được. Đưa ra Tư pháp Bộ xét duyệt trước đó. Denery còn cần đối đại thành thị ABC tập đoàn tư sản mắc nợ rõ ràng chi tiết cùng xí nghiệp kinh. Doanh tình huống tiến hành một lần càng thâm nhập trải vuốt xét duyệt. Sự tình tại thu mua trước đó đã tại làm. Chỉ là thu mua phương án không có quyết định trước đó. Đại thành thị ABC tập đoàn rất nhiều nội bộ tư liệu cũng sẽ không hướng Denery Entertainment mở ra. Lại thêm còn cần quyết định xong phương sát nhập về sau bổ nhiệm nhân sự các loại chi tiết. Tổng tới nói, lần này đồng thời mua có thể tại tháng 9 mùa thu lúc mở ra trước đó giải quyết. Liền xem như may mắn. Hai nhà công ty đến tiếp sau cụ thể sát nhập thôn tính dung hợp thậm chí cơ cấu điều chỉnh. Cuối cùng thực hiện hợp tác hiệu ứng, càng là cần một thời gian 2 năm mới có thể triệt để hoàn thành. Simon tại GMT thôn bắt đầu một ngày công tác. 9:30 sáng, nước Mỹ thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch. Từ bản thị trường thì đối cái này lên vừa mới công khai đồng thời mua án làm ra trực tiếp đáp lại. Chỉnh cái giao dịch ngày. Đại thành thị ABC tập đoàn giá cổ phiếu đều tại duy trì liên tục dương lên. 4:00 chiều báo cáo cuối ngày lúc, công ty này giá cổ phiếu đã theo thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày lúc $14,125 tăng vọt đến $16,325. ngày lẻ tốc độ tăng đạt tới 12,5%. Bình thường đồng thời mua án, khởi xướng đồng thời mua một phương khắp nơi tại tin tức công khai sau giá cổ phiếu ngã xuống. Denery Entertainment lại đánh vỡ loại quy luật này. Đại thành thì ABC tập đoàn giá cổ phiếu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đồng thời. Thứ hai cả ngày, Denery Entertainment giá cổ phiếu cũng theo thứ năm tuần trước 73,75 đô la Mỹ tăng lên đến 76,25 đô la Mỹ. Ngày lẻ tốc độ tăng đạt tới 3,4%, giá trị thị trường lại sáng chế mới cao. Cao đến 161,1 tỷ đô la Mỹ. Đối với một nhà 100 tỷ giá trị thị trường thể số lượng nhiều hình tập đoàn giải trí tới nói. Nhìn như không cao giá cổ phiếu tốc độ tăng. Trên thực tế đã mang ý nghĩa Denery Entertainment tập đoàn giá trị thị trường một ngày thời gian. Gia tăng 4,9 tỷ đô la Mỹ. Tương đương với đại thành thì ABC tập đoàn ngày lẻ giá trị thị trường 2,1 tỷ đô la Mỹ tăng phúc còn hơn. Gấp 2 lần. Bởi vậy cũng có thể gặp thị trường đối hai nhà công ty sát nhập nhìn kỹ. Có người mừng tự nhiên cũng có người buồn. Toàn bộ truyền hình ngành nghề bản khối. Trừ đại thành thì ABC tập đoàn. Hắn xí nghiệp giá cổ phiếu tại giao dịch này ngày đều chịu đến khác biệt trình độ trùng kích. Đoạn thời gian trước truyền đi sôi sùng sục lại đột nhiên lọt vào, vứt bỏ, CBS. Không thể nghi ngờ là xui xẻo nhất một cái kia. Bởi vì đoạn thời gian trước đồng thời mua tin tức tiết lộ. CBS tập đoàn gần nhất một đoạn thời gian giá cổ phiếu tốc độ tăng vượt qua 30%. Hết hạn thứ 5 tuần trước, CBS tập đoàn giá trị thị trường đã đạt tới 8,7 tỷ đô la Mỹ. Thế mà, theo buổi sáng Denery cùng đại thành thì ABC tập đoàn đạt thành đồng thời mua hiệp nghị tin tức. Truyền ra, đồng dạng chỉ là một ngày này. CBS tập đoàn giá cổ phiếu thì sụt giảm 17%. Giá trị thị trường trực tiếp ngã hồi 7.200 triệu đô la Mỹ. CBS tập đoàn cổ đông một ngày thời gian khoản tổn thất cao đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là vì sao CBS tập đoàn chủ tịch kiêm đại cổ đông Larry Ta buổi sáng cho Simon trong điện thoại tại sao lại tức giận như vậy bại hoại. Bởi vì những năm 80 lại trải qua không ngừng chia tách. Bán đi Colombia đĩa nhạc các loại tư sản. Những năm này lại không có phát triển ra tự thân truyền hình các nghiệp vụ. CBS có thể nói ba nhà lâu năm mạng truyền hình bên trong thể lượng nhỏ nhất một nhà. Chủ yếu tư sản cũng chỉ là thuần túy CBS công cộng mạng truyền hình. Hiện tại, một ngày thời gian giá trị thị trường bốc hơi 1,5 tỷ đô la Mỹ. Loại này ác liệt phụ diện ảnh hưởng thậm chí còn muốn vượt quá Larry ta đoán trước. Dựa theo cuống thi gia tộc đối CBS tập đoàn 18% cầm cổ. Tính toán xuống, cũng tương đương với một ngày thời gian tổn thất 270 triệu đô la Mỹ gia tộc tài phú. Sao có thể khiến người ta không đau lòng? Sự tình còn không chỉ như thế. Nương theo lấy CBS tập đoàn giá cổ phiếu sụt giảm. Trước kia bị Larry ta áp chế CBS tập đoàn khác cổ đông cũng ào ào nhảy ra. Chỉ trích tại CBS cùng Denery đồng thời mua đàm phán phía trên nghiêm trọng sai lầm. Thậm chí đã bắt đầu có người muốn cầu Larry ta xuống đài. Sứt đầu mẻ trán phía dưới. Larry ta xế chiều hôm đó công khai biểu thị. Đem về hướng nước Mỹ tư pháp bộ nhấc lên khiếu nại. Lấy hai nhà công ty sát nhập đem sẽ tạo thành nghiêm trọng ngành nghề lũng đoạn làm lý do yêu cầu. Ngăn lại Denery cùng đại thành thì ABC sát nhập. Larry ta tỏ thái độ vừa mới phát biểu. Denery phương diện lập tức làm ra phản chế biện pháp. Uy hiếp đem có thể thu hồi đang cùng CBS hợp tác Emergency Room Story các loại hạng mục. Lúc trước bởi vì bảng giá không thể nói áp sát mất đi The Real Housewives of Beverly Hills. Để kiều thê hệ liệt tại Denery Entertainment USA cơ sở có tuyến đài phía trên ngoài tường nở hoa. CBS đã vô cùng hối hận. Nếu như lại mất đi năm ngoái vừa mới quật khởi thu thị át chủ bài Emergency Room Story. CBS vốn là đối với ABC cái kia một chút ưu thế ngay lập tức sẽ bị đuổi kịp thậm chí vượt lại. Tuy nhiên vẫn là mạnh miệng. CBS trên thực tế lại lập tức mềm xuống tới. Simon vốn cũng không phải là quá để ý CBS một nhà thái độ. Hắn lo lắng hơn nước Mỹ truyền thông ngành nghề tập thể bắn ngược. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.